Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1480, Tiên Tôn cháu trai. Đề cập Tiên Tôn tên, sẽ khiến từ nơi sâu xa cảm ứng, để Tiên Tôn một đạo thần niệm hiển hóa, đừng nhìn chỉ là một đạo thần niệm, lại so Cửu Tinh Tiên Vương còn cường đại hơn vô số lần. Có thể xưng thiên hạ mạnh nhất, đây chính là tiên tôn chỗ đáng sợ. Nhưng là, cũng không phải ai ai ai cũng có thể dẫn tới tiên tôn thần niệm. Ngươi đề cập tiên tôn phong hào, xác thực sẽ để cho tiên tôn phát lên cảm ứng. Nhưng là, có để hay không cho thần niệm hiển hóa, đó là tiên tôn chính mình sự tình. 9 thành 9, là không thể nào dẫn tới. Nhưng ai nếu như loạn sách tiên tôn tên, hạ chàng kia cũng sẽ 10 phần thê thảm. Hiện tại, cái này Chư Phong Hải thế mà dẫn động tiên tôn thần niệm hiển hóa. Nói rõ cái gì? Hắn rất được Phi Tinh tiên tôn sủng ái. Bằng không mà nói, Phi Tinh tiên tôn lại vì sao muốn hiển hóa thần niệm đâu? Tất cả mọi người là cảm nhận được ngạt thở, thậm chí muốn quỳ đi xuống. Còn tốt, bọn hắn từng cái đều là siêu cấp thiên tài trong thiên tài. Hay là gánh vác uy lực như vậy. Mà lại, Phi Tinh tiên tôn thần niệm rất nhanh liền biến mất. Hết thảy liền lại khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người là từng ngụm hô hấp lấy. Mồ hôi rơi như mưa. Chính là tiên tôn truyền nhân cũng không ngoại lệ. Chư Phong Hải mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nhìn xem. Đây là tiên tôn huyết mạch mới có địa vị. Bằng không mà nói, ngươi để phổ thông tiên tôn truyền nhân đi thử xem, có thể hay không dẫn tới tiên tôn thần niệm hiển hóa. Bọn hắn có thể làm được, nhiều lắm là chính là đang đánh ra tiên tôn đại chiêu thời điểm. Dẫn tới trong cõi U Minh tiên tôn chi lực gia trì. Đúng vậy, cái này có thể tăng lên uy lực. Nhưng là cùng để tiên tôn thần niệm hiển hóa so sánh. Vậy chênh lệch chính là cách xa vạn dặm xa. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, muốn từ đối phương trên khuôn mặt nhìn thấy sợ hãi. Nhưng hắn thất vọng, Thạch Hạo bình tĩnh thong dong, tựa hồ không có nhận một chút ảnh hưởng. Làm sao có thể chứ? Đây chính là tiên tôn thần niệm a. Có thể nói liền xem như Cửu Tinh Tiên Vương đứng ở đây. Vậy cũng lại nhận một chút ảnh hưởng, chỉ là sẽ không quá nghiêm trọng mà thôi. Ngươi làm sao có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng đâu. Ngươi tốt, Thạch Hạo thản nhiên nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Chư Phong Hải ngay tại truy cầu Trác Nghiên. Cho nên vừa rồi Trác Nghiên đối với mình biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt thái độ. Để này nhân sinh lên ghen ghét, thậm chí không tiếc gọi ra tiên tôn tên. Muốn dựa vào cái này hù ngã hắn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Hắn nhưng là có được tiểu tinh vũ người. Chỉ nói địa vị nói. Đó chính là thiên địa chúa tể. So tiên tôn cũng cao hơn ra một đoạn. Thậm chí nhiều hơn. Cho nên muốn chỉ lấy khí thế áp đảo hắn. Cái này lại làm sao có thể chứ. Thạch huynh, chúng ta đi đi. Trác Nghiên đoạt nói. Một tay lấy Thạch Hạo kéo lên, hướng về phía trước mà đi. Nàng thật sự là bị Chư Phong Hải cuốn lấy phiền. Hiện tại Thạch Hạo xuất hiện, vừa vặn đem Chư Phong Hải đuổi đi. Nhìn thấy vưu vật hoàn mỹ này cùng Thạch Hạo dắt tay mà đi. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ hâm mộ. Trác Nghiên điều kiện, đặt ở trong tiên tôn nhất mạch. Vậy cũng là xuất sắc không gì sánh được. Chư Phong Hải liền càng thêm, hắn nhìn chằm chằm Trác Nghiên bóng lưng, có chút cầm một chút nắm đấm, cái này động lòng người vưu vật là hắn món ăn trong mâm. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm, hắn nhất định phải được. Trác Nghiên lôi kéo Thạch Hạo rời đi, câu được câu không nói. Thạch Hạo biết nàng đối với mình có ý tứ, nhưng là... hắn đã không muốn lại dính nợ tình. Bởi vậy, có mấy lời đề hắn quả thực là không tiếp. Hai người nói chuyện phiếm liền lộ ra rất giới. Hiu, một đạo kiếm quang lại là bỗng nhiên chém tới. Từ Thạch Hạo bên tai trào lên. Thạch Hạo, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Chư Phong Hải thanh âm vang lên. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại. Gia hỏa này mang theo thanh kiếm. Chính hướng về phía hắn trợn mắt nhìn. Vì cái gì? Hắn cười hỏi. Nàng là ta nhìn chúng. Chư Phong Hải chỉ vào Trác Nghiên. Thạch Hạo bật cười. Ngươi bao lớn à? Tại sao như vậy ngây thơ đâu? Chư Phong Hải, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Trác Nghiên lạnh lùng trách mắng. Đã lộ ra bất mãn mãnh liệt chi sắc. Thạch Hạo thì là lắc đầu. Tiểu bằng hữu, nàng cũng không phải hàng hóa. Ngươi coi trọng, cũng chỉ có thể về ngươi sở hữu. Ngươi mặc dù là tiên tôn cháu trai, nhưng cũng cần tôn trọng mỗi người. Chư Phong Hải lộ ra suy nhiên chi sắc. Ngươi cũng biết ta là tiên tôn cháu trai, còn muốn ta tôn trọng những người khác. Nói đùa cái gì? Ngươi bất quá là tiên tôn chi đồ. Luận thân phận như thế nào cùng ta so sánh? Hắn ngạo khí tràn đầy. Hiện tại, lập tức cút ngay cho ta. Nếu không, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hắn là tiên tôn cháu trai. Đây là khái niệm gì? Chỉ cần hắn mềm nói muốn nhờ. Trong phi tinh nhất mạch cửu tinh tiên vương đều sẽ cho hắn xuất thủ. Mà cửu tinh tiên vương xuất thủ. Vậy tiên tôn phía dưới. Ai có thể chống đỡ được? Cho nên, hắn cũng không phải tại nói ngoa đe dọa, mà là lợi chân thực bất quá uy hiếp. Đây mới thật sự là hoàn khố đời thứ hai. Ngươi là tiên tôn truyền nhân thì như thế nào? Trong mắt ta căn bản cái rắm cũng không phải. Đùng, một cái tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Chỉ gặp Chư Phong Hải bụng mặt gò má, tràn đầy không thể tin được biểu lộ. Hắn, thế mà bị đánh. Từ nhỏ đến lớn, hắn một mực là bị sủng lớn. Bởi vì hắn có phụ thân là phi tinh tiên tôn trưởng tử, cũng là cực kỳ xuất sắc hậu đại, nhất đến tiên tôn yêu thích. Yêu ai ấy cũng cả đường đi phía dưới. Hắn tự nhiên cũng là cực ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bị đánh mà lại là bị tát bạt tai. Cái này với hắn tới nói thật sự là không gì sánh được xa lạ sự tình. Trong nháy mắt mờ mịt đằng sau, hắn nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy phẫn nộ, muốn chết. Ngươi thật sự là muốn chết. Hắn tức hổn hển. Ngươi phản thiên, lại dám đánh ta. Ngươi tên nô tài này. Nô tài, trong mắt hắn, cửu tinh tiên vương thì như thế nào? Không phải tiên tôn hậu đại, đó chính là gia nô mà thôi. Đùng, Thạch Hạo lại là một bạt tai quất tới. Loại người này liền phải đánh cho đến chết. Không phải vậy không nhớ được giáo huấn. Chư Phong Hải cuối cùng là minh bạch. Thạch Hạo người này vừa đến có thể càng là đối với hắn báo tố ngoan thoại. Đây chẳng qua là sẽ chọc giận đối phương. Hắn phách lối là phách lối, nhưng bản thân cũng không ngu ngốc. Lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Làm sao bây giờ? Thứ nhất, hắn có thể lần nữa dẫn tới tiên tôn thần niệm. Nhưng là tiên tôn là tuyệt không có khả năng thay hắn giết người. Nhiều lắm là chính là cứu hắn một mạng. Này chủ yếu là dùng đến dọa người. Mấu chốt là người khác đều dọa sợ. Thạch Hạo lại là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Hắn dù là đem tiên tôn thần niệm lần nữa dẫn tới, vậy cũng không có nửa điểm tác dụng. Thứ hai, hắn trở về gọi người, chỉ cần tùy ý giống một tiếng, hắn liền có thể đem tiên vương kêu đến. Thậm chí ăn nói khép nép van cầu, cửu tinh tiên vương cũng không là xin mời không ra. Dùng tiên vương tới đối phó Thạch Hạo, vậy khẳng định 10 phần chắc 9. Nhưng là cái này cần thời gian, không thể lập tức đem cái mặt này đánh lại. Chư Phong Hải dạng này nhị thế tổ, đương nhiên là muốn có thù lập báo. Nửa khác cũng không muốn đợi, có thể chính mình đánh không lại Thạch Hạo, hiển hóa tiên tôn thần niệm cũng là vô dụng. Vậy nên làm sao đây? Hắn lập tức quay người đi tìm những người khác. Nơi này có rất nhiều tiên tôn truyền nhân, để bọn hắn xuất thủ. một cái không được liền hai cái không được liền ba cái, bốn cái, thậm chí cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? Nhà khác tiên tôn truyền nhân mặc sắc hắn, ha ha, thiên hạ rộn ràng đều là lợi, hắn có là người khác đỏ mắt tài nguyên tu luyện, tùy tiện cầm một chút đi ra, cam đoan tiên tôn truyền nhân cũng phải tâm động, người đợi đấy cho ta lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.